Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595 Mạc Danh Kỳ Diệu Mặt Mũi. 4. Mấy người vội vã từ văn phòng tiến đến thị trường, thấy được một đám kiểu tóc quái dị thanh niên vây quanh ở long đầu thôn quầy hàng trước. Bọn họ mỗi cái đại hoa cánh tay, đại dây chuyền vàng, lai giả bất thiện. Thấy được những người này, Quách chủ nhiệm con mắt thu co rúm người lại. Hắn cau mày nói, không tốt, là Hổ Ca người, ta liền biết là người khác qua. Ngao Mộc Dương hỏi, Hổ Ca là vị nào? Hắn thấp thoáng có chút ấn tượng, tựa hồ ở nơi nào nghe qua tên hắn. Quách chủ nhiệm vừa đi một bên thở dài, nói, dặm một cái đại đầu đường xó chợ, dựa vào phá bỏ và rời đi nơi khác. Cùng cho công trường cung ứng xi măng hạt cát làm dầu. Hắn tại dặm cũng có thị trường tư nhân tương ứng. Bọn họ vừa xuất hiện, có quầy hàng thượng lão bản nhất thời nhe răng cười. Lão bản kia dướn cổ lên đối với Ngao Mộc Dương nói, nông dân, ngươi không phải là vượt qua sao? Ta xem ngươi có thể có nhiều vượt qua. Ngươi không phải là có thể đánh sao? Ha ha, đánh à? Cẩn thận đừng để bên ngoài đánh chết. Lão bản thủ hạ tiểu nhị ôm cánh tay lạnh lùng nói. Người cũng không hỏi thăm một chút chúng ta đứng sau lưng ai. Liền dám đến theo chúng ta ngấm ngầm. Hừ, người nghĩ rằng chúng ta quanh năm ở chỗ này bày quầy hàng dựa vào là đảng tổ chức chiếu cố. Sai, là Hổ Ca chiếu cố. Đúng đấy, tiểu tử ngươi trên quán sự tình. Ngao Mộc Dương không thèm nhìn mấy cái nói chuyện tiểu nhị. Hắn nhìn hướng lão bản, sau đó chậm rãi nói, Quách chủ nhiệm, người này mắng ta, hắn chủ động khiêu khích ta. Quách chủ nhiệm sững sờ, lập tức phản ứng kịp, nói, đúng, loại người này chính là thiếu nợ giáo huấn. Ngao Mộc Dương nói, hảo, kia Quách chủ nhiệm ngươi là chúng ta chứng nhận. Nói vừa xong hắn một cái bước xa xông lên, lấy nhanh như chớp xu thế một bà níu lại lão bản kia. Đưa hắn một bà ấn tại giết cá rau trên bảng, trên ván gỗ tràn đầy vẩy cá. Ngao Mộc Dương lần này tự động thủ thế nhưng là tương đối hung ác. Lão bản kêu thảm một tiếng, chờ hắn miễn cưỡng rằng co, nửa bên mặt đều là vẩy cá mảnh. Ngao Mộc Dương rút tay rời đi. Cắn răng nói, lần sau còn dám mắng ta, cho ngươi làm mất hàm răng. Lão bản khó thở công tâm, tiếng kêu ủy khuất cùng tháng 6 trong đậu Nga giống như. Mẹ của ngươi các ngươi không nói đạo lý à, ta báo động, ngươi vô duyên vô cớ động thủ đánh người. Là ngươi khiêu khích trước nhân gia. Quách chủ nhiệm lạnh lùng nói, hắn bây giờ là nhận thức chuẩn. Ngao Mộc Dương là một công việc tinh, hắn đi tới chỗ nào công việc là hơn ở đâu. Có thể chuyện này nhi tinh bối cảnh lợi hại, nhân mạch phong phú, đối với chính mình sự nghiệp cùng gia đình trợ giúp rất lớn. Về phần thị trường những cái này hải sản con buôn, bọn họ cũng là công việc tinh, lại chính mình phải ở công việc tinh giữa đứng thành hàng. Khẳng định chọn một đối với chính mình có lợi đội ngũ. Lão bản hồn hển kêu lên, Quách chủ nhiệm ngươi nói bậy. Lão Quách cũng không nhìn hắn cái nào, đi theo Ngao Mộc Dương đi về hướng đại hoa cánh tay bọn. Bọn ngược lại là không có trực tiếp động thủ, bọn họ vây quanh ở long đầu thôn quầy hàng trước, từng cái một cong vẹo đứng, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, hiển nhiên là tìm đến sự tình. Các vị, các ngươi mua cá sao? Ngao Mộc Dương trước khách khí hỏi một câu, một cái hai tay đánh mười mấy bông tai mang lỗ tai tinh quang sáng lạn. Kim quang lóng lánh thanh niên miệng méo cười cười. Hắn không đáp hỏi lại, ngươi là này sạp hàng lão bản. Ngao Mộc Dương mỉm cười, nói, không phải, thanh niên nhất thời nhíu mày. Một cước muốn thích đến sạp hàng thượng, không phải là ngươi xuất hiện trang cái chim. Chuông thương tay mắt lanh lẹ, đồng dạng một cước đá ra vừa vạn điểm tại thanh niên cổ chân. Thanh niên vô ý thức hít sâu một hơi, liên tiếp lui về phía sau, Những người khác nhất thời giận tím mặt. Quách chủ nhiệm không thể nhịn được nữa giống lên. Tạ lỗ tai, khác ỉ vào hổ ca ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Người đương đây là nơi nào? Đây là quốc hữu tương ứng thị trường. Người ở nơi này nháo sự. Biết nơi này bao nhiêu cán bộ kỳ cựu cùng lãnh đạo gia thuộc người nhà xuất nhập sao? Ta nói với ngươi, ngươi thực gây tai họa. Nhà của ngươi hổ ca không bảo vệ được ngươi. Tạ lỗ tai cũng không phải cái mãng phu. Hắn âm siêu siêu nói. Không cần phải làm ta sợ. Ta tới không có trực tiếp động thủ. Chính là nghĩ giải quyết vấn đề. Này sạp hàng người nào chịu trách nhiệm. Để cho hắn xuất ra. Ta, Ngao Mộc Dương nói. Tạ lỗ tai lập tức cười. Hắn khinh miệt nói. Vừa rồi ta hỏi ngươi như thế nào vẫn phủ nhận đâu này. Có phải hay không các ông? Như vậy không có loại. Ngao Mộc Dương nói, ngươi vừa rồi hỏi cái này quầy hàng lão bản là ai? Này quầy hàng cùng thị trường đều thuộc về quốc gia. Lão bản chính là quốc gia. Đây không phải là ta. Ta chỉ là người chịu trách nhiệm. Tạ lỗ tai cười lợi hại hơn. Nói, đi. Ngươi phần tử trí thức a, nói một đàng một bộ, thực hội chụp mũ, hắn xoa bóp nắm tay, trên mặt nụ cười dần dần trở nên lạnh, vừa nhìn tình huống không đúng lực, Quách chủ nhiệm hổ nghiêm mặt nói, tạ lỗ tai, ngươi muốn ở chỗ này gây chuyện, nên hiểu rõ ràng hậu quả, ta không cần nghĩ, hổ ca tới nghĩ, ta cầm việc này cùng hổ ca báo cáo một chút. Tạ lỗ tai lấy ra một máy sửa chữa điện thoại, bá một tiếng tiêu sái mở ra cái nắp đánh lên điện thoại. Hổ ca, bến tàu thị trường bên này có cái nông dân khi dễ chúng ta người. Cùng chúng ta chơi lại, ta nghĩ làm cho hắn. Lão Quách ở chỗ này lải nhải làm ta sợ. Nói ra sự tình chúng ta gánh không được. Làm sao làm? Được rồi hổ ca, ta phải ngày thư từ. Trong nội tâm của ta nắm chắc, chính là cái nông dân, thư từ qua lại huynh đệ cho ta nói rồi, chính là cái kia long đầu thôn, ngươi biết a, có cá mập, có cá heo cái kia long đầu thôn, hừ hừ, chính là bọn họ, cái gì, nói vài câu, tạ lỗ tai rồi đột nhiên sững sờ, hắn nháy mắt mấy cái nhìn về phía Ngao Mộc Dương, hỏi, uy. Tiểu tử ngươi gọi Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nói, không thể giả được. Tạ lỗ tai thấp giọng nói vài câu. Sau đó hắn phủ lên điện thoại nói, hảo, người anh em, chúng ta hổ ca cho mặt mũi ngươi. Nói chuyện này chúng ta trước không nhúng tay vào. Cho cá nhân ngươi tình, ca mấy cái, đi. Ngao Mộc Dương vốn muốn nói nhân tình này ta không cần phải. Bất quá này thị trường xác thực không phải là xung đột nơi tốt. Đối phương đột nhiên tới đột nhiên mà đi. Không biết trong hồ lô bán cái gì anh em hồ lô. Hắn còn là chớ vì khoe nhất thời miệng lưỡi cực nhanh mà làm ra sự tình. Đưa mắt nhìn một nhóm đầu đường xó chợ rời đi. Hắn một mực trầm mặc. Này ở bên cạnh Quách chủ nhiệm trong mắt liền có điểm thần bí khó lường. Hắn trong lòng nói thầm. Tiểu tử này quả nhiên bối cảnh lợi hại. Hổ ca người này hắn biết. Chính là một mảnh sói đói. Đối với vô dụng người hắn có lấy ai liền cắn ai. Lần này Ngao Mộc Dương thu thập hắn bảo hộ hải sản con buôn lại có thể bình yên vô sự. Tuyệt đối là bối cảnh kinh người. Thế cho nên hổ ca cũng không dám rước lấy nhục hắn. Hải sản quầy hàng thượng lão bản nhóm trợn mắt. Thật vất vả gọi tới cứu binh, cường thế vô cùng cứu binh, như thế nào đột nhiên liền phi đâu này? Kỳ thật Ngao Mộc Dương cũng không biết nguyên nhân, bất quá hắn biết, mình có thể tiếp tục thu thập đám này người gấu. Người trong thôn cấu thành thằng vô lại đoàn tại một ít phía trước gian hàng lắc lư hai ngày. Lão bản nhóm kinh sợ, ủy thác Quách chủ nhiệm làm người trung gian hiệp thương giải quyết như thế nào việc này. Ngao Mộc Dương chỉ có một điều kiện, gây chuyện lão bản chính mình thương lượng, cho hắn giao ra hai cái 10 mét quầy hàng, sau đó việc này liền thôi, bằng không hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. đối với hải sản cùng nông sản phẩm người làm ăn mà nói. Bến tàu thị trường quầy hàng tấc đất tấc vàng, so với Hồng Dương thương lượng vượt qua quầy hàng còn muốn có giá trị. 10 mét quầy hàng là hải sản trên thị trường dài nhất quầy hàng, cũng là có giá trị nhất quầy hàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.